Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, lại giết một người. Mấy năm trước, Tần Liệt còn chỉ là một phổ thông trưởng lão. Hắn đi theo tông môn tông chủ phía sau, tiến vào Kình Thiên Tông, trắng trợn tàn sát Kình Thiên Tông đệ tử. Tần Liệt lúc ấy tu vi là kim đan trung kỳ, cũng có may mắn thấy được lúc ấy võ đạo giới người thứ nhất Diệp Kình Thiên phong thái. Độc chiến Thanh Vân Điện điện chủ và Lôi Thần Tông tông chủ. Vậy cùng tu vi, hắn đời này cũng không đạt được. Đầu óc bên trong cẩn thận hồi tưởng Diệp Kình Thiên dáng vẻ. Sẽ cùng trước mặt Diệp Trần tướng xứng đôi một tí. Nhất thời trong lòng cả kinh. Không thể nào, thằng nhóc ngươi tại sao có thể là Diệp Kình Thiên? Diệp Kình Thiên và tông chủ là người cùng một thời đại vật. Thằng nhóc, ngươi chứa thời điểm phiền toái vậy chứa xem một chút. Ngươi cái này cũng quá trẻ tuổi. Đúng vậy, làm được ta còn sợ hết hồn. Còn lấy vì ngươi thật sự là Diệp Kình Thiên đâu. Ngươi gắn cái dám đâu. Người chung quanh cũng phục hồi tinh thần lại. Khinh thường nói, căn bản cũng không tin Diệp Trần nói. Còn dám giả mạo Diệp Kình Thiên. Ăn ta một kiếm. Sớm đã có người trong bóng tối chuẩn bị xong. Muốn ở cửu trưởng lão Tần Liệt trước mặt thật tốt biểu diễn mình một chút tu vi. Vạn nhất bị cửu trưởng lão nhìn trúng. Còn có thể trực tiếp bái tại dưới quyền của hắn đâu. Kiếm khí bén nhọn hướng Diệp Trần đâm tới. Hàn quang kia chợt hiện. Ở ban đêm. Hơn nữa mắt sáng. Giống như là muốn đâm rách Diệp Trần ánh mắt như nhau. Lăng sư huynh thật là lợi hại kiếm khí. Cái này cùng kiếm khí đã đến đại thành. Ngày hôm nay có thể dùng thằng nhóc này gặp thấy máu. Có thể, kiếm khí đại thành, thật đáng mừng. Giết một cái cuồng ngông hạng người mở một chút phong. Đệ tử chung quanh cửa đều là một hồi ủng hộ. Dẫu sao, kiếm khí này nhìn qua, đích xác là rất lợi hại. Tới một cái có thể giết chết Diệp Trần. Ở chín trước mặt trưởng lão lập công. Thứ hai, cũng có thể dùng Diệp Trần máu tươi tới tế cờ. Như vậy một mũi tên hạ hai chim. Có thể nói là đặc sắc rất. Không thể. Nhưng Tần Liệt nhưng là sắc mặt biến đổi. Nhưng hắn mới vừa gọi ra. Kiếm khí kia đã đến Diệp Trần bên cạnh. Rất rõ ràng. Hắn không còn kịp rồi. Đáng tiếc. Đệ tử này kiếm đạo tu vi xác thực cũng không tệ lắm. Là một cái có thể tạo nên mầm non. Nhưng hiện tại đụng phải Diệp Trần bên cạnh. Há chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ken két, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Chỉ gặp Diệp Trần hai đầu ngón tay kẹp lấy mũi kiếm của đối phương. Thoáng dùng sức, nhìn như cứng rắn vô cùng trường kiếm. Trực tiếp gãy thành hai đoạn. Cái này, vậy Lăng sư huynh chính mắt thấy hết thảy các thứ này. Cả người đều trợn tròn mắt. Nhưng còn không đợi hắn làm động tác khác. Diệp Trần kẹp vậy một nửa kiếm gãy. Dùng một chút lực, liền hướng trên cổ hắn đâm tới. Hư, Lăng sư huynh ánh mắt trừng lớn lớn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm gãy hướng mình đâm tới. Nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Từ rồi, lần sau lại cũng không làm ra mặt chim. Lăng sư huynh trong lòng thoáng qua cái ý niệm này. Cả người trước mắt tối sầm, nặng nề rơi trên mặt đất. Máu tươi rất nhanh liền phun tràn ra. Lưu trên mặt đất, một bãi lớn màu đỏ vết máu, lộ vẻ rất là mắt sáng. Cái này, chết, đám người theo bản năng lui về sau một bước, bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng. Lăng sư huynh làm sao liền chết? Người trước mắt này rốt cuộc là cái gì người đáng sợ? Diệp Kình Thiên, thật sự là ngươi. Giờ khắc này, Tần Liệt lại cũng không có bất kỳ hoài nghi. Người trước mắt này, thật chính là Kình Thiên Tông tông chủ. Diệp Kình Thiên, 5 năm trước cái đó bị đánh rơi vách đá Diệp Kình Thiên. Hắn trở về, thật sự là hắn, Lôi Thần Tông đệ tử toàn tất cả lui về phía sau trước. Cũng không muốn tới gần quá Diệp Trần, từng cái một ở cách xa xa, tiếng tốt bên ngoài, ở Thanh Vân Điện, Diệp Kình Thiên chém chết Thanh Vân Điện 8 đại hộ tông trưởng lão. Không chừa một mống, tự tay đem 100 năm lịch sử Thanh Vân Điện. Cho một mồi lửa, cái này các loại thủ pháp, như vậy tàn bạo, bọn họ làm sao dám cùng loại người này mặt đối lập đâu. Trước không biết, người không biết không sợ, nhưng bây giờ biết, lá gan đều phải hù phá. Diệp Kình Thiên, đến, Tần Liệt hô to một tiếng. Hắn muốn đem tông môn nguyên lão hội trưởng lão tất cả đều gọi ra. Lúc này, bằng vào hắn một người lực lượng nhất định là không có biện pháp đối phó Diệp Kình Thiên. Vừa dứt lời, mấy chục đạo thân ảnh từ cách đó không xa bay tới. Kim đan đỉnh phong tu vi lập tức tất cả đều phô triển mở. Kinh khủng kia chập chờn, đè nén chung quanh Lôi Thần Tông đệ tử cũng đặc biệt không thoải mái. Lôi Thần Tông nguyên lão hội thập nhị trường lão, có thể, danh bất hư truyền. Diệp Trần nhìn đứng ở trước mặt mình người, khẽ mỉm cười, nói, đáng tiếc, đã chết một cái, Tề Hà đã trước các ngươi đi một bước. Tiếp theo, vậy giờ đến phiên các ngươi. 12 đại kim đan cường giả đỉnh phong. Diệp Kình Thiên cũng có thể như vậy không coi vào đâu sao? Diệp Kình Thiên, 5 năm trước khi ân oán, đã qua thời gian dài như vậy, sẽ để cho bọn họ tan thành mây khói đi. Đây là, 12 đại trưởng lão đứng ở nhất một người trước mặt. Chậm rãi đi tới, Tiêu Thiết Quân, Lôi Thần Tông nguyên lão hội trưởng lão đứng đầu. Kim đan đỉnh phong tu vi đã đạt tới viên mãn. Chỉ cần cơ duyên đến một cái, là được đặt chân nguyên anh. Vừa đi động một cái tới giữa, đều ở đây dẫn động tới chung quanh linh lực chập chờn. Có thể nói, hắn là nguyên anh dưới người thứ nhất, tan thành mây khói, nói ung dung, không sai, không tệ. Diệp Trần nhìn Tiêu Thiết Quân, trong mắt mang một chút vẻ tán thưởng, nói, ta trận này vậy thấy rất nhiều bạn cũ, chỉ có ngươi tu vi là tăng lên không thiếu, có thể đạt tới kim đan đỉnh phong đại viên mãn, chuyến này, không có tới uổng, cũng không biết các ngươi những người này là làm sao tu hành. Nhiều năm như vậy, cũng dậm chân tại chỗ. Diệp Trần nhìn những người khác, không nhịn được khiển trách đứng lên. Thật may Lôi lão quỷ không có ở đây. Nếu không, lấy hắn nóng nảy, còn không được giết chết các ngươi. Lời này vừa ra, nguyên lão hội các trưởng lão khác từng cái một đều là sắc mặt tức giận. Diệp Kình Thiên thật đúng là không khách khí. Cầm bọn họ cũng làm thuộc hạ tới phê bình. Còn nói rõ ràng mạch lạc. Diệp Kình Thiên, ngươi đủ rồi, ngươi có cái gì tư cách phê bình chúng ta? Một cái trong đó trưởng lão đứng dậy, không nhịn được lớn tiếng mắng. Đây là nóng nảy sôi động tam trưởng lão. Cả người tu vi cũng là kim đan đỉnh cấp, nhưng so Tiêu Thiết Quân còn kém có chút xa. Nhưng hắn tự nghĩ mình tu vi coi như có thể. Cho dù là và bây giờ Diệp Kình Thiên, cũng có sức đánh một trận, cho nên mới dám nói như vậy. Diệp Trần liếc hắn một mắt, thân hình bỗng nhiên chớp động một tí, từ tại chỗ biến mất, trong nháy mắt tới giữa, liền đã đến ba trước mặt trưởng lão, kiếm khí trong tay rạch một cái, tam trưởng lão trên cổ liền có một đạo nhỏ xíu chỗ rách. Ta có hay không tư cách, người rất nhanh thì biết, ngay lập tức tới giữa, lần nữa hồi về chỗ cũ Diệp Trần, nhìn một cái tam trưởng lão, trực tiếp nói. Ngươi trang cái gì ép đâu. Ngày hôm nay có Tiêu trưởng lão ở đây, cũng không ai có thể. Ừng ực, tam trưởng lão nói còn chưa lên tiếng, bỗng nhiên miệng phun máu tươi, toàn bộ ánh mắt trừng tròn vo. Hắn không nghĩ tới mình lại muốn chết. Vậy cổ chết uy hiếp tràn ngập ở trong lòng. Chỉ là hắn không rõ ràng Diệp Kình Thiên là lúc nào động thủ. Mới vừa vậy một tí, tại chỗ trừ Tiêu Thiết Quân ra, lại vậy không có một người thấy được Diệp Trần động. Có chút thời điểm, có mấy lời, còn chưa phải nói tốt. Nếu không, chết thế nào cũng không biết. Diệp Trần quét một vòng người chung quanh, nhẹ giọng nói một câu. Tê, giờ khác này, tất cả mọi người đều là gợi lên 12 phần tinh thần. Gắt gao nhìn Diệp Trần, người trước mắt này tu vi, thật sự là quá kinh khủng. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.